Đế Phi Lâm Thiên, chương 3018, 5976, nếu như không có Cố Phong Hoa cộng nên đối với nàng nhiều một ít chờ mong mới được là. Góc truyện audio.com, nếu như không có Cố Phong Hoa, bọn hắn không biết lúc nào mới có thể tấn chức Hoa Thánh. Thậm chí cả đời này cũng khó khăn dùng như nguyện, nếu như không có Cố Phong Hoa. Thanh Nguyên Đạo Phủ không biết lúc nào mới có thể đánh bại Thiên Tâm Đạo Phủ. Không biết khi nào mới có thể hôm nay ngày như vậy hãnh diện. Nếu như không có Cố Phong Hoa, thậm chí không bao lâu nữa, Thanh Nguyên Đạo Phủ cũng sẽ bị Chính Dương Đạo Phủ chiếm đoạt. Biến thành hắn nước phụ thuộc, hơn 10 vạn năm cơ nghiệp như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bọn hắn cũng đem trở thành Thanh Nguyên Đạo Phủ tội nhân thiên cổ. Lần nữa ngẩng đầu lên, vô luận Lâm Viễn Đường, Trang Mộng Điệp, Trần Tư Duyên, hoặc là Tô Quang, trong mắt ngoại trừ kích động, đều tràn ngập cảm kích. Mấy vị sư huynh làm cái gì vậy? Cố Phong Hoa không có ý tứ thụ bọn hắn lớn như thế lễ. Vội vàng thân thủ nâng dậy mấy người. Lâm Phủ Quân, hẳn là các ngươi tấn chức Hóa Thánh. Đều là may mắn mà có Cố Phủ giam. Hàn Đạo Thành nhìn ra chút gì đó, cũng nhịn không được kích động lên, vẻ mặt nóng bỏng mà hỏi. Tiêu Tử Liệt cùng Lạc Túng Thiên mấy người cũng không ngốc, cùng tiến lên đây, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn qua Cố Phong Hoa. Các ngươi muốn làm gì? Không thể nào, không thể nào. Chúng ta tấn chức Hóa Thánh đều là cơ duyên chỗ đến hậu tích bạc phát. Cùng Phong Hoa một chút quan hệ đều không có. Tô Quang lập tức cảm thấy được không ổn. Tiến lên một bước, đem gà mẹ hộ con gà con tử đồng dạng hộ tại sau lưng. Cho dù Tô Quang trong miệng kiên quyết phủ nhận, nhưng chỉ xem cái kia cảnh giác thần sắc cùng cử động. Hàn Đạo Thành cũng biết chính mình đoán được đúng vậy. Cái kia khỏa sớm đã tu luyện được không hề bận tâm tâm. Trong chốc lát như bồn chồn đồng dạng, toàn bộ thông. Kinh hoàng bắt đầu, Cố Phủ giam, bản phủ còn thiếu một vị khách khanh, người nếu là có hứng thú ta Thiên Đức Đạo Phủ từ trên xuống dưới nhất định ngược lại lý đón chào. Hàn Đạo Thành vẹt ra Tô Quang, một cái bước xa vọt tới Cố Phong Hoa trước mặt, thật sâu một cái cúi đầu nói ra, Cố Phủ giam, bản phủ cũng thiếu khách khanh, chỉ cần ngươi chịu đến, có yêu cầu gì cứ mở miệng là được, Lạc Túng Thiên cũng chen lên đến đây. Vung tay lên, hào khí vạn trượng nói, Cố Phủ giam, bản phủ khách khanh vị tựu đợi đến ngươi rồi. Những, này đạo linh thạch là lễ gặp mặt, người trước nhận lấy. Tiêu Tử Liệt càng là sảng khoái, trực tiếp đem tầm 10 cái chữ vật giới chỉ đưa tới Cố Phong Hoa trước mặt. Thần niệm quét qua, bên trong đạo linh thạch đều trồng chất giống như núi nhỏ tựa như. Sợ không phải nhiều đến trăm vạn. Ngươi cái đó đến như vậy nhiều đạo linh thạch, Tô Quang kinh ngạc mà hỏi, Liệt Phong Đạo Phủ tình huống hắn biết nói, tuy nhiên so Thanh Nguyên Đạo Phủ đỡ một ít, nhưng trong phủ đệ tử say mê tu hành, không sở trường kinh doanh, lại trên quán Tiêu Tử Liệt cái này tiêu tiền như nước ăn hết bữa nay mặc kệ bữa sau phủ quân. Của cải kỳ thật cũng quả thực có hạn, không nghĩ tới hắn có thể tiện tay xuất ra trên trăm vạn đạo linh thạch. Tiêu Tử Liệt, cái kia hình như là lão phu chữ vật giới chỉ a. Hàn Đạo Thành cũng là đồng dạng giật mình, mảnh nhìn mấy lần, đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, còn có một đành phải như là lão phu, Lạc Túng Thiên đi theo nói ra. Tiêu Tử Liệt, ngươi có xấu hổ hay không? Lại cầm lão phu tiền đền đáp. Hàn Đạo Thành rốt cục kịp phản ứng. Tiêu Tử Liệt cái đó đến nhiều tiền như vậy. Cái kia rõ ràng đều là bọn hắn tiền đánh bạc, vì vậy giận tím mặt giống to một tiếng, mượn trước dùng một chút, trở về trả lại ngươi. Tiêu Tử Liệt không cho là đúng nói, mơ tưởng, lập tức đưa ta, một cái hạt bụi cũng không thể thiểu. Hàn Đạo Thành không chút do dự cự tuyệt, nếu là đổi lại bình thường, Tiêu Tử Liệt mượn hắn hơn 10 vạn đạo linh thạch cũng là không có quan hệ gì. Dù sao bào đắc hòa thượng. Cũng không sợ hắn đường đường phủ quân hội quỵt nợ, nhưng tình huống bây giờ không giống với Tiêu Tử Liệt thế nhưng mà tại cầm tiền của bọn hắn ăn ở tình. Nếu là thật sự lại để cho hắn như vậy đem Cố Phong Hoa đoạt lại Liệt Phong Đạo Phủ. bọn hắn sợ là khóc đều không có chỗ để khóc. Lời nói chưa dứt, Hàn Đạo thành tựu một phát bắt được Tiêu Tử Liệt nắm chặt chữ vật giới chỉ tay. Tranh thủ thời gian trả lại cho lão phu, bằng không thì đừng trách lão phu trở mặt a hát. Lạc Túng Thiên cũng một tay nhéo ở Tiêu Tử Liệt cổ. Buông tay, nhanh, buông tay, nói tất cả trở về tựu trả lại cho các ngươi. Như vậy không phóng khoáng làm gì vậy? Nhanh, buông tay, Tiêu Tử Liệt bị hắn véo được thẳng mắt trợn trắng. Nắm chặt chữ vật giới chỉ tay lại chết sống không chịu buông ra. Vì vậy, chỉ thấy mấy vị phủ quân đại nhân véo cổ, tách ra ngón tay, tách ra ngón tay, trong nháy mắt uốn éo làm một đoàn. Cố Phong Hoa cùng Lâm Viễn Đường mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là giờ khóc giờ cười. Thừa dịp bọn hắn làm ầm ĩ đến lợi hại, tranh thủ thời gian chuồn mất. Thiên Vương cung trước, Bàng Sư Đạo cùng Trầm Ngọc Đình nhìn xem một màn này, cũng là đồng dạng giờ khóc giờ cười. Theo ta thăm dò được tin tức, Cố Phong Hoa một thân luyện đan chi thuật nổi tiếng, Thanh Nguyên Đạo chỉ lịch lãm rèn luyện trước khi, tựu từng là tất cả đại đạo phủ luyện chế qua đạo thể đan. Hiện tại xem ra, ta chỉ sợ hay là đánh giá thấp nàng luyện đan chi thuật. Lâm Viễn Đường bọn người tấn chức hóa thánh, hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ. Đã qua một hồi lâu, Trầm Ngọc Đình như có điều suy nghĩ nói. Cũng chỉ có khả năng này rồi, nếu không là vì nàng nguyên nhân, chỉ dựa vào Thanh Nguyên Đạo phủ còn lại điểm này của cài. Tuyệt không khả năng cung cấp Lâm Viễn Đường bốn người đồng thời tấn chức hóa thánh. Bàng Sư Đạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cố Phong Hoa lặng lẽ chạy đi bóng lưng. Trong ánh mắt nhiều ra vài phần thưởng thức, như thế nói đến, ta khả năng cũng đánh giá thấp thực lực của nàng. Trầm Ngọc Đình tiếp tục nói. Không chỉ là ngươi, ta khả năng cũng đánh giá thấp nàng. Có lẽ, ta nên đối với nàng nhiều một ít chờ mong mới được là. Bàng Sư Đạo vuốt râu mỉm cười. Đúng rồi Tô Sư Huynh, vừa rồi lấy bao nhiêu tiền, tránh thoát Hàn Đạo thành mấy người dây dưa. Cố Phong Hoa bị kích động hỏi Tô Quang nói. Như vậy, những, này tất cả đều là ngươi. Tô Quang đem mấy cái chữ vật giới chỉ đưa cho Cố Phong Hoa. Nhiều như vậy, Cố Phong Hoa kinh ngạc nhìn Tô Quang, mấy cái trong chữ vật giới chỉ đạo linh thạch thêm cùng một chỗ. Thậm chí có hơn 100 vạn, Tô Quang không phải nói giúp nàng bắt lại 30 vạn ấy ư. Nàng đến Thanh Nguyên Đạo phủ mới hơn nửa năm thời gian. Cho dù phủ giam có chút bổng lệ, cũng nhiều không đi đến nơi nào. Cái này 30 vạn hiển nhiên đều là theo Tô Quang cùng Lâm Nguyên Đường mấy người chỗ đó mượn tới. Hiện tại khấu trừ tiền vốn, nàng cũng còn giản hồi trên 100 vạn. Tô Quang làm sao làm được? Cái này sao? Ai nói nhất định phải một bồi một? Dù sao Thiên Tâm Đạo Phủ hoàn toàn không có đem chúng ta Thanh Nguyên Đạo Phủ để vào mắt. Một bồi bốn, một bồi năm bọn hắn cũng là nguyện ý rồi. Tô Quang cười tủm tỉm nói. Một bộ lão gian cự hoạt bộ dạng, một bồi năm, Cố Phong Hoa dùng mình một cái, khó trách Trừ Nguyên các một tấm mặt mo này hắc thành như vậy. Liền nàng đều vì bọn họ cảm thấy đau lòng a hát, màn đêm buông xuống, trên quảng trường lại không người tu luyện, đến đây tiễn đưa tất cả phủ người đợi top 5 top 3. Tất cả đều bận rộn hướng nhà mình hậu bối làm trước khi đi cuối cùng dặn dò. Lâm Viễn Đường bọn người đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phong Hoa, Hư Minh cổ vực không thể so với Vô Thượng Thiên tất cả đại tinh vực. Đi về sau tuyệt đối chủ quan không được. Lâm Viễn Đường vẻ mặt nghiêm túc nói với Cố Phong Hoa. Hư Minh cổ vực, tựu là phạt ma chi trinh chiến trường. Cũng là Vô Thượng Thiên một đại cấm địa. Lâm Sư Huynh, Hư Minh cổ vực rốt cuộc là cái gì tồn tại? Cố Phong Hoa tò mò hỏi. Cái gọi là Hư Minh cổ vực, nhưng thật ra là do 129 cái tinh vực tạo thành một phương thiên vực. Hắn diện tích lãnh thổ chi bao la, so về hôm nay tứ đại vương vực đều không kém là bao nhiêu. Hơn 10 vạn năm trước, những, này tinh vực đều là do Hư Minh thiên đế trưởng quản. Mà Hư Minh thiên đế, thì là lúc ấy mạnh nhất thiên đế, nghe nói dùng thực lực của hắn. Nguyên vốn cũng có thể nhất thống Vô Thượng Thiên, bởi vì mệnh vẫn kiếp đạo mới thất bại trong gang tấc. Nếu không có như thế, cũng không tới phiên Lăng Hư Thiên Đế kiến hạ cái này bất hủ công lao sự nghiệp. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.